ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 9, tuần châu đạo quan lại. Trần Khuynh Địch xuất phát, mặc dù không thể nhìn thấy Hoàng Thu Sinh để hắn rất tiếc nuối. Nhưng dù sao thời gian không đợi người. Một phương diện khác, Trần Khuynh Địch vốn còn muốn chạy về Thuần Dương Cung, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là không có cơ hội. Bởi vì cũng không biết Đại Càn Thánh Thượng rút cái gì gió. Thế mà an bài một chi cực lớn đội ngũ, muốn hộ tống hắn đi tuần châu đạo. Nua nói đùa, ta Trần Khuynh Địch muốn các ngươi hộ tống. Ngươi nhìn ta vô địch xích tiêu kiếm lặp lại lần nữa. Huống chi, xin nhớ, ta đây là đi làm hành động bí mật. Sao có thể quang minh chính đại đi đây? Nhưng tiếc là, phương diện này Đại Càn Thánh Thượng thái độ phi thường kiên quyết. Trần Khuynh Địch lại đánh không lại hắn, đành phải nhận mệnh, cực không tình nguyện mặc vào hoàng thành tư đại đô đốc một bộ kia phi kim đái ngân quan phục. Lại bị ép ở trong túi quần thăm dò một món lớn công khoản. Sau đó bất đắc dĩ ngồi lên xa hoa lâu thuyền. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Không, ta không nguyện ý, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Một bên ngồi ở xa hoa lâu thuyền cao cấp khoang thuyền bên trong, nằm ở Nam Man một bên kia nhập khẩu đến con trồn tuyết ra xếp thành mềm mại trên ghế ngồi. Vừa uống Tây Vực một bên kia nhập khẩu tới cao cấp rượu. Vừa ăn Đông Hải một bên kia nhập khẩu tới hoa quả. Trần Khuynh Địch thật sâu thở dài. Thực sự là mục nát. Hủ bại chủ nghĩa đế quốc. Nếu như không phải mình xâm nhập địch cảnh, đặt mình vào nguy hiểm, nếu không chỉ sợ căn bản không phát hiện được Đại Càn Hoàng Triều phía sau cái này hủ bại chủ nghĩa đế quốc bản chất. Không được, mình phải lại cẩn thận phê phán một lần mới là. Người tới a. Trần Khuynh Địch lắc lắc một bên trên bàn nhỏ linh tiêu. Kèm theo tiếng chuông, một vị giữ lại mái tóc đen dài, khuôn mặt mỹ lệ hầu gái lập tức đẩy ra khoang thuyền cửa phòng. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến, thanh âm êm ái chọc người tiếng lòng. Xin hỏi có gì phân phó sao đại nhân? T. Vạn ác chủ nghĩa đế quốc xã hội xưa. Đoạn lạc, quá hư hỏng. Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng điên cuồng phê phán, một bên lộ ra đồ ngốc đồng dạng nụ cười. Cái kia Đông Hải nhập khẩu đến hoa quả, lại cho ta làm một bàn tới. Đại nhân, còn cần gì sao? Hầu gái nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh âm tiêu hồn tận xương, phảng phất đang ám chỉ cái gì một dạng. Nghe được Trần Khuynh Địch khóe miệng đều phảng phất muốn nứt ra rồi một dạng. Cười đến tặc vui vẻ, nhưng ngay ở một giây sau, phảng phất bị điện giật đánh một dạng. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hổ khu chấn động, lập tức liền lấy lại tinh thần. Thần sắc nghiêm lại, không cần, bản quan trăm công nghìn việc. Há có thời gian hoa phí ở hưởng lạc bên trên. Ngươi đem hoa quả lấy tới về sau liền lập tức ra ngoài đi. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép vào đến. Hầu gái, ngoặc kép chấm hỏi, cái này triển khai cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm a. À đúng rồi, Trần Khuynh Địch đột nhiên lời nói xoay chuyển, mà hầu gái cũng là hai mắt sáng lên, thanh âm càng khinh nhu, ngươi biết chúng ta lúc nào đến tuần châu đảo sao? Hầu gái, ngoặc kép, hồi bẩm đại nhân, lần này đi theo lâu thuyền đều là do công bộ mấy vị đại nhân chế tạo. Từ Thượng Kinh hướng tuần châu đảo, chính là từ Bắc đến Nam. Hơn nữa Thánh Thượng hạ qua mệnh lệnh, từ công bộ đào mương mở đường, bảo đảm đường thủy xuôi dòng, một đường thông suốt, đại khái ngày mai liền có thể đến Cửu Long Thành. Còn có quan hệ đại nhân đến sự tình, Cửu Long Thành hẳn là cũng nhận được tin tức, cho nên hẳn là sẽ có người tới nghênh đón đại nhân. Ân, Trần Khuynh Địch hai mắt lập tức sáng lên. Trần Khuynh Địch không hổ là Trần Khuynh Địch, hắn lập tức liền bắt lấy mấu chốt nhất một điểm. Phô trương lớn sao? ngoặc kép, ứng, hẳn rất lớn, a, đi thăm dò, Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm túc, chúng ta một lần này xuất hành, chính là quang minh chính đại tiến về Tuần Châu Đạo, tượng trưng là thánh thượng mặt mũi, ta phô trương, chính là thánh thượng phô trương, là khâm sai đại thần, cho nên cho ta dựa theo thánh thượng phô trương phân phó. Nhưng không cho phép ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a. Đúng, sao Tuần Châu Đạo Cửu Long Thành. Xem như Tuần Châu Đạo thủ phủ, Cửu Long Thành bày bố kỳ thật vô cùng kỳ quái. Khu náo nhiệt tập trung ở Cửu Long Thành 9 cái phương vị, mà ở vào trong thành phủ thành chủ, lại có vẻ tương đối thanh lãnh không ít. Bất quá cái này cũng không thể tránh được, dù sao Cửu Long Thành bên này thế nhưng là cường long không áp địa đầu xa, không hàng mà đến đại càn quan viên. Ở Cửu Long Thành thậm chí toàn bộ Tuần Châu đạo quyền lên tiếng xa xa không có mặt khác 9 cái gia tộc lớn như vậy, đương nhiên trong này cũng có đặc thù nhân tố ở là được, mà giờ này khắc này, những quan viên này lại là phi thường hiếm lạ tụ tập ở cùng nhau. Mà cầm đầu, rõ ràng là Tuần Châu đạo trấn thủ. Nếu như có người ngoài ở đây này mà nói nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì xem như đại càn ở trong Tuần Châu đạo chức quan cao nhất tồn tại. Vị này Tuần Châu đạo trấn thủ, rõ ràng là một vị nữ tính. Mặc dù đại càn cũng không kỳ thị nữ tính. Nhưng không thể không thừa nhận một điểm là, trong quan trường phái nữ tồn tại thủy chung là số ít. Mà một đạo trấn thủ, đặt ở đại càn đã coi như là cao quan, có thể đi đến nước này nữ tính đã ít lại càng ít. Cũng không phải ai cũng có bản sự kia. Thế nào? Xác định sao? Xác định, đội tàu đều xuất phát. Hơn nữa phô trương to đến kinh người. Một đường đi xuống thậm chí điều động công bộ đào mương mở đường. Quả thực là moi ra một đầu từ Thượng Kinh Thành nối thẳng Cửu Long Thành đường sông đến. Nghe nói còn có một vị võ đạo tông sư xuất thủ. Đoán chừng ngày mai hẳn là liền sẽ tới đây. Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc. Các người đều biết đây là cái gì quan sao? Không rõ ràng, ta nhớ được hẳn không có cái ngành này mới đúng a. Nhưng bất kể như thế nào, rất nhiều quan, viên thương nghị một phen về sau, cho ra giống nhau kết luận, đây là một vị khâm sai đại thần. Đã nhiều năm như vậy, thánh thượng cuối cùng vẫn là chú ý tới đây. Hiện tại chúng ta phải ngẫm lại, nên xử lý như thế nào chuyện này. Các vị đang ngồi hẳn không có người nghĩ rời đi à. Đám người cùng nhìn nhau một cái, rời đi. Làm sao có thể, Tuần Châu đảo những quý tộc này mặc dù quyền lợi chiếm được tương đối nhiều, nhưng người vẫn là rất thượng đạo, mỗi tháng đều sẽ cho đang ngồi tất cả quan viên một phần đại đại gói quà. Thỉnh thoảng sẽ còn mời bọn họ cùng đi khoái hoạt, đang ngồi các quan viên đối những quý tộc kia kỳ thật cảm nhận đều còn rất tốt. Mà nếu là rời đi, ta cái kia 13 phòng tiểu thiếp nên làm cái gì? Cho nên vừa nhắc tới cái này mẫn cảm chủ đề, rất nhiều quan viên liền nhao nhao trầm mặc lại. Đến cuối cùng, tầm mắt của bọn hắn cũng dần dần tập trung vào cầm đầu Tuần Châu đạo trấn thủ trên người. Tuần Châu đạo trấn thủ một thân hắc sắc váy dài, đem có lồi có lõm dáng người chăm chú bao khỏa. Nhìn qua bất quá là một cô gái yếu đuối. Nhưng nhìn chăm chú vào nàng, các quan viên lại chỉ dám nhìn xem khuôn mặt của nàng. Căn bản không dám hướng địa phương khác ngắm. Bởi vậy có thể thấy được nàng trong chúng nhân uy vọng kỳ thật là rất cao. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, trước nghênh đón vị kia khâm sai đại thần lại nói. Tuần Châu đạo trấn, thủ làm ra quyết định. Chúng ta đối vị kia Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc hoàn toàn không có biết. Trước phải biết rõ hắn là hạng người gì, tận lực thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu. Hơn nữa đã có bậc này phô trương, tin tưởng tất nhiên là trong kinh đại nhân vật. Nếu có thể lấy được ủng hộ của bọn hắn, bọn ta địa vị cũng sẽ càng vững chắc a. Vừa dứt lời, Rất nhiều quan viên nhao nhao cùng nhìn nhau, chợt lộ ra nụ cười. Đại nhân nói cực phải. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ thành chủ trong không khí đều tràn đầy khoái hoạt khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục